Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Hắc Zetsu. Ta quay ngựa giáp, nghiêu nghiêu quả thực ngươi cho mang. Akibani nghe xong sững sờ một chút. Không sai, ta nghiên cứu một chút. Nó tác dụng lớn nhất phù hợp mang, phối hợp nghiêu nghiêu quả thực. Mang bát môn độn giáp tác dụng phụ hội thấp hơn, uy lực càng lớn, trọng yếu nhất là nhiều đối nghiêu giác, mang công kích thủ đoạn sẽ không giống trước đó như vậy đơn điệu. Orochimaru liếm lích, loại kia cường đại, quỷ dị lực lượng, để hắn không nhịn được muốn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một phen. Mang không thể nghi ngờ là phi thường tốt vật thí nghiệm. Akabini sờ sờ cằm, nhẹ nhàng gật đầu, cũng được, hắn lúc đầu cũng là định cho mang. Chỉ bất quá Orochimaru nghiên cứu một phen sau trực tiếp để mang ăn. Cái này ít nhiều khiến hắn hơi kinh ngạc, ngoài ý muốn, đúng, Rinnegan, lúc nào là một cái để cho ta nghiên cứu một chút. Ta đối này đôi trong truyền thuyết con mắt phi thường tò mò. Orochimaru con mắt sáng ngời có thần. Nghe được cái này gây khó cho người ta yêu cầu. Akebani lâm vào trầm mặc. Hắn nói những này có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Rinnegan, ta cũng thay đổi không ra a. Món đồ kia đổi lấy cần 1 vạn tích phân. Đây vẫn chỉ là lần. Đổi lấy đi ra ta có thể hay không dùng là vấn đề. Hơn nữa còn đến dựng vào ta mang Gekio. Còn nữa, cho dù có, cũng không có khả năng móc ra cho ngươi nghiên cứu. Tâm hắn âm thầm đậu đen rau muống. Thật có lỗi, xem ra ngươi không có đủ đem ảo tưởng hóa thành chân thực năng lực. Orochimaru tiếc nuối thở dài. Nghiên cứu nghiêu nghiêu quả thực về sau, hắn phát hiện cái đồ chơi này tồn tại hoàn toàn không phù hợp hắn chuyện xưa biết lý luận. Trong lòng hắn có vô số loại suy đoán. Akabani biến ra ác ma quả thực cũng là bên trong một trong. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Akabani rất bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn lấy hắn hiện tại. Tinh thần lực Kinner Focus cùng huyễn thuật năng lực, khống chế tự thân tâm tình đơn giản một bữa ăn sáng. Ha ha, vạn nhất có thể lời nói ta liền có rất nhiều có thể nghiên cứu tài liệu. Cho nên ta trong lòng vẫn là chờ mong Akebani quân có thể làm được điểm này. Orochimaru mặt mỉm, cười, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn hiếm thấy từ phòng thí nghiệm đi ra. Cũng không chỉ là cùng Akebani làm nhảm việc nhà, mà chính là đệ tam bên kia có chuyện khẩn yếu để hắn đi làm. Liền văn thư đều phái người truyền đến phòng thí nghiệm, đi thong thả. Có cần hỗ trợ đến bên này tìm ta? Gần nhất ta bế quan vẽ vời, hẳn là sẽ không đi ra ngoài. Akebani ngẫm lại, vẫn là lưu một câu. Hắn hôm qua một hơi đem hải tặc Vương Hoạch định hơn 190 lời nói. Luffy cùng lão Sa chiến đấu đã hừng hực khí thế, đạt tới thời khắc mấu chốt nhất. Hôm nay lại muốn bảo trì loại này đổi mới. Đoán chừng liền có thể hoàn tất Alabaston phần. Bảo càng hiệu quả rất cường thế. Hắn ánh sáng hôm nay tích phân đã doanh thu hơn 1 vạn. Nếu không phải lo lắng Rinnegan trực tiếp đổi lấy sau cùng lại biến thành Nagato như thế có thể. Mở không thể đóng, sau cùng bị ép khô thân thể. Hắn hiện tại liền có thể đổi lấy Rinnegan. Tuy nói những này đổi không, nhưng thể phách là có thể đổi. Giữa trưa rời giường lúc ra cửa, hắn liền tốn hao 7.000 năm đổi lấy 30 thể phách. Đem thể phách thuộc tính chống đến 200 điểm. 200 là cái đường ranh giới. Theo Akebani thí nghiệm, 200, tinh thần lực Kinner Focus đã còn mạnh hơn đệ tam. Bất quá đệ tam cũng không am hiểu huyễn thuật. Bởi vậy tinh thần năng lượng khẳng định hội tương đối yếu một ít. Dù vậy, 200 thể phách hẳn là khó khăn lắm sờ đến ảnh cấp cánh cửa chỉ từ thuộc tính đã nói. Luận tổng hợp năng lực, Akebani bật hết hỏa lực về sau. tại ảnh cấp bên trong đều là phi thường mạnh mẽ tồn tại. Bất quá ban nếu như có thể bằng vào thì thầm quả thực phát hiện Hắc Zetsu. Như vậy rất có thể sẽ sớm minh bạch Rinnegan ảo diệu. Tiếp theo đạt được Rinnegan lực lượng. Cứ như vậy, hắn cũng không cần phải lại luân hồi cả đời. Dù sao từ trước mắt nhìn ban tuy nói già yếu, nhưng nhờ vào Hashirama tế bào tựa hồ còn có thể cầu thả tới mấy năm. Tóm lại, biến số rất lớn. Lại nghĩ tới hôm qua, Uzumaki Mito chủ động từ bỏ tuổi trẻ dung nhan. Tâm hắn suy nghĩ, tuy nói Uzumaki Mito còn ủng có tương đương lượng thọ mệnh, nhưng tối đa có thể tiếp nhận một hai lần toàn lực đại chiến liền sẽ nghênh đón hoàn toàn suy yếu. Kỳ, Zezesu mặc dù nhưng đã có Jinchuriki cơ bản năng lực, có thể theo Bambi, nàng lộ ra quá yếu ớt. Uzumaki Mito không thể chết. Vẽ cái bản kịch trang. Suy nghĩ lại một chút. Dù sao nàng còn có không ít thọ mệnh. Ban cũng không có khả năng hiện tại liền tiến công Konoha. Mito bạc vàng không chết. Hắn không có lá gan này. Akebani thầm nghĩ trong lòng. Ban hiện tại hẳn là giấu ở Thủy Chi Quốc. Bên kia tin tức bế tắc. Manga không có nhanh như vậy truyền đi. Trong thời gian ngắn sẽ không có động tác gì. Về phần Hắc Zetsu, phòng cũng phòng không, chỉ có thể tăng tốc đổi mới, sớm ngày đổi lấy kiến văn sắc tu luyện biện pháp, vừa vặn hôm nay đổi lấy thuộc tính, có thể lại thử một chút bốn cái ảnh phân thân hôm qua ba cái ảnh phân thân đồng thời công tác đến. Chưa, tăng thêm bản thể lượng công việc về sau, tựa hồ còn càng có thừa lực. Sân huấn luyện mang chạy 500 vòng, ngồi xuống thở mấy hơi thở, sau đó lập tức lại đầu nhập huấn luyện. Buổi sáng đạt được quả thực lúc, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng trở về hiểu biết một chút, hắn mới biết được cái này mai quả thực Konoha tựa hồ chỉ lần này một cái. Minh bạch điểm này, mang cảm giác mình thanh xuân nhiệt huyết đều muốn sôi trào. Một giây sau, hắn hình thể đột nhiên biến thành dã ngưu trạng thái, biến hóa tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Siêu mấy giây sau, hắn đụng ngã 2-3 cây đại thụ mới dừng lại. Đáng giận, vẫn là lại đột nhiên biến hóa. Ta nhất định phải học hội khống chế. Nếu không làm sao xứng đáng Akebani đại nhân cùng Orochimaru đại nhân coi trọng. Ngao ngao quấn sân huấn luyện lại chạy 1000 vòng. Làm không được liền dựng ngược dùng chân công kích mộc thung 500 lần. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử này, Hắc Zetsu bưng lấy sách trợn mắt hốc mồm. Hôm nay cái này một lời, hắn quang vinh ra kính. Không chỉ như vậy, còn có Rinnegan, ngoại đạo ma ảnh, Hắc Zetsu trong lòng đột nhiên có chút bất an. Từ lần thứ nhất chủ động qua tìm tiểu tử kia bắt đầu, hắn tựa hồ vẫn rất lợi hại không may. Đến bây giờ cỗ này vận rủi còn không có tiêu tán. Hắn hít sâu một hơi. Quan trọng còn không phải những này, mà chính là tiểu tử kia còn biết bao nhiêu. Toàn bộ, vẫn là, Hắc Zetsu không cách nào xác định. Đây hết thảy để hắn không bình thường sợ hãi từ xuất sinh đến bây giờ. Hắn một mực sống ở người khác ánh mắt bên ngoài trong bóng tối. Akebani cách làm thì tương đương với xốc lên khối kia vải, đem hắn hoàn toàn từ hắc ám lộ ra ngoài đến dưới ánh mặt trời. Không được, ta muốn giết hắn, nhất định phải giết tiểu tử này. Hắc Zetsu tự lẩm bẩm, tiểu tử kia cũng là thật tai họa, lại để cho hắn sống sót, khả năng hết thảy đều phải hủy bỏ, đặc biệt là ban như thế người, phục sinh mụ mụ đại kế tuyệt đối không thể thất bại. Nhưng nên làm như thế nào? Ban đầu này con đường là không làm được. Tên kia trời sinh tính đa nghi. Ta càng là sốt ruột, hắn lại càng thấy đến có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như tiểu tử kia biết đủ nhiều, khả năng sẽ còn xúi dục Uchiha Madara. Hắc Zetsu để cho mình tỉnh táo lại. Nếu để cho ban biết đây hết thảy đều là hắn sách lược, Như vậy ban giác tỉnh Rinnegan sau tên địch nhân thứ nhất đại khái cũng là hắn Hắc-Zetsu. Nhất định phải dựa vào chính mình. Nhưng dựa vào chính mình, chơi như thế nào? Hắc-Zetsu giở trò mưu có một tay. Trinh sát năng lực càng thế gian nhất tuyệt. Nhưng chơi cứng rắn khả năng Konoha theo liền đi ra cái thượng nhẫn đều có thể đem hắn nhân lấy đánh. Akebeni thực lực cụ thể hắn không rõ ràng. Nhưng chỉ xem này bạo lực quyền thuật cùng đối với hắn kỳ hiệu huyễn thuật nhìn. Tiểu tử kia, tinh thần lực Kinner Focus, tuyệt đối phi thường cường đại. Huống chi, tên kia có thể cảm ứng được hắn. Đến tìm người, từ ngàn năm nay, Hắc-Zetsu chưa từng giống bây giờ vội vã như vậy bách lại bất lực. Âm mưu có đôi khi cũng bất lực. So như bây giờ, suy nghĩ lại. Hắn cảm thấy hốt du xa ẩn thôn xác suất thành công lớn nhất. Xa ẩn thôn làn gió mới ảnh giả bên trên, lại một mực bị Konoha đè lên đánh. Tăng thêm gần nhất, Akebani hai quyển manga đối xa ẩn thôn đều cực điểm chửi bới. Sách lược vị trẻ tuổi kia xác suất thành công rất cao. Bất quá chỉ dựa vào ta khả năng còn hốt du không những người kia. Ngô! Đi trước trinh sát một chút, chỉ cần có đầy đủ lý do, ban bên kia cũng có thể hốt du. Hắc-Zetsu nghĩ tới đây, quyết định qua xa ẩn thôn quan sát một chút tình huống. Giờ phút này, xa ẩn thôn cũng không biết có người để mắt tới bọn họ. Hiện tại chính thương nghị ác ma quả thực vấn đề thủy chi quốc khoảng cách xa ẩn thôn rất xa. Mặc dù có ưng truyền lại tin tức, nhưng vẫn như cũ cần không thiếu thời gian. Ác và quả thực buôn bán. Trải qua xác nhận là mẫu giáo phái sách lược một trận âm mưu. Nhưng trong một bên lại ngoài ý muốn xuất hiện cái chánh thức ác ma quả thực. Có vị không biết tên cường giả vì nó ra tay đánh nhau. Ebizo đọc lấy truyền lại về đến tin tức. Ngồi trong bốn người, Chiyo đã nghe qua, cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng Suna còn không biết, chợt nghe xong tự nhiên chấn động vô cùng. Qua một hai giây, Suna hỏi, chánh thức ác ma quả thực, có thể xác định sao? Vô pháp xác định, nhưng này mai quả thực hiệu quả tà giáo khẳng định không biết. Ebizo rất tỉnh táo, nói cách khác, xác thực có khả năng tồn tại. Suna hít sâu một hơi, chỉ cần nhìn qua manga. Đều hiểu ác ma quả thực là bực nào quỷ dị đồ, vật. Nó hiệu quả thậm chí so rất nhiều huyết kế giới hạn đều muốn kinh người. Trên biển nếu thật tồn tại ác ma quả thực, xa ẩn thôn khẳng định phải ra biển tìm kiếm. Suna lúc đầu muốn làm quyết định, nhưng nghĩ tới lão sư cũng tại. Hắn do dự một chút sau nghiêng đầu hỏi, lão sư, ngươi thấy thế nào? Ta cho rằng trăm lợi mà không có một hại. Trên biển có rất nhiều tư nguyên. Trước đó ta từng đưa ra yêu cầu khai phát trên biển tư nguyên. Nhưng đại danh lấy trên biển cằn cỗi thiếu thốn vì lý do cự tuyệt. Đó là cái rất lợi hại cơ hội tốt. Gật đầu nói, tốt, vậy ta hiện tại liền khởi thảo. Hướng đại danh xin tàu thuyền. Suna hưng phấn vô cùng. Sau đó, một cái phi ưng từ xa ẩn thôn bay về phía phong chi quốc đại danh phủ. Thực không ngừng xa ẩn thôn, nham ẩn thôn, vân ẩn thôn, thậm chí lang chi quốc đều lần lượt nhận được tin tức biết thủy chi quốc xuất hiện chánh thức ác ma quả thực. Tiếp theo chuẩn bị một số tàu thuyền từ các quốc gia xuất phát duyên hải đường hướng thủy chi quốc thăm dò nhẫn giới đại hàng hải. Từ một khỏa ác ma quả thực mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.